Vì chúng ta là một đôi. Chương 1, mở đầu tình yêu đích thực bị giết chết bởi tính tọc mạch. Góc truyện audio.com. Bạn đã bao giờ rơi vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan chưa? Ví dụ như bạn muốn đi sang trái, nhưng bên đó có một con chó điên, thế là bạn muốn sang phải nhưng bên đó lại là đường cụt. Tôi hiện tại đang ở trong tình huống kiểu như vậy khi tôi nhìn hộp quà màu đỏ trong tay và cậu trai kia cùng một lúc. Chàng trai mỉm cười, khuôn mặt và hình thể của anh ta trông không tệ chút nào. Nói cách khác thì trông còn khá điển trai, nhưng mà chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết là cậu này gay, và giờ thì ảnh đang tỏ tình với tôi. Khuôn mặt nam tính với trái tim thiếu nữ đó gửi những lời ngọt ngào cho tôi. Còn với tôi chỉ như một đứa trẻ lịch sự không biết phải làm sao để từ chối món quà của anh ấy. Sao thế tin ti pa con khoa luật, anh thích em lắm á ờm, tôi quay sang nhìn mấy thằng bạn cầu cứu, nhưng mà ba thằng này, từng thằng một mỗi thằng giả vờ nghe một cuộc điện thoại. Ừm, thì sao hả tin ti pa con khoa luật, ồ thôi nào tên tôi có phải là, Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, đâu anh không cần cứ phải gọi đầy đủ ra như thế mà. Tôi không thích con trai, tôi thích con gái, tôi nhanh chóng nâng cao tông giọng hơn, không sao cả, mấy cái đó thay đổi được ấy mà. Anh ta quả quyết đáp lại, nhưng tôi có người mà mình thích rồi, là ai thế, anh không cần biết đâu. Tất nhiên lý do mà tôi né tránh không trả lời câu hỏi này là bởi vì tôi không biết nên dùng tên ai cả. Sau cùng thì tôi vẫn chưa được bất cứ ai đồng ý cho làm thế. Nhỡ đụng chúng phải hoa nào có chậu rồi thì chắc tôi bị vả miệng mất. Tôi thử liếc nhìn về góc bên kia tòa nhà và thấy mấy thằng bạn đang reo hò. Đứa nào đứa nấy đều trông hết sức phấn khích. Tôi chẳng biết sao lúc đầu chúng nó lại tham gia vào chuyện này nữa. Anh không để tâm chuyện em thích ai đâu, vì anh nghĩ mình có thể cạnh tranh với bất cứ ai. Ảnh tự tin khẳng định, nhưng dù thế thì tôi cũng không trả lời, tôi muốn giữ hình tượng bình tĩnh. Người yêu cũ của anh còn từng có bạn gái là ngôi sao của học viện y học nhưng anh vẫn cướp được người ta từ tay cổ. Thấy không, anh bảo rồi anh giỏi mà, cái sự tự tin này từ đâu ra thế không biết, tôi có nên cảm thấy tự hào không? À hát hát hát, nhưng tôi nhanh chóng cắt ngang cuộc đối thoại. Vậy cậu nghĩ lại đi, anh có thể làm đủ style luôn đấy. Trên giường hay trên ban công cũng được luôn. Chỉ cần cậu thích là anh chiều cầu. Mấy người cũ của anh đều khen là anh xịn lắm. Thế sao anh không tiếp tục hẹn hò với họ, vẫn còn qua lại với nhau thì gọi gì là người yêu cũ nữa. Tôi thật sự đã làm mọi thứ lộn tùng phèo hết cả. Anh có ấn tượng đầu tiên về em tốt lắm đấy. Tin ti pa con khoa luật anh sẽ tiếp tục khiến em phải nhìn thấy anh. Thôi, thật sự không cần thiết đâu ấy. Một ngày nào đó, em nhất định sẽ chấp nhận và thích anh. Tôi không thể làm hay nói gì nổi. Tất cả những gì tôi làm được là nuốt nước bọt và cười gượng gạo. À đúng rồi, anh tên Green ở khoa nhân chủng học. Anh đã thích em từ hôm định hướng rồi. Hôm đó chơi trò chơi em đáng yêu lắm luôn ấy. Rồi điện thoại của anh ta đổ chuông. Anh ta nghe máy ngay, tiếng còn ở chế độ loa ngoài. Sao rồi, cậu ấy đẹp trai lắm. Nhìn gần thế này mới thấy đẹp trai lắm luôn á, ôi. Sau khi cái cậu tên Green đó rời đi tôi nghe thấy tiếng reo hò của mấy thằng bạn từ phía xa xa. Chúng nó nhìn tôi với cái vẻ tha thiết nhiệt thành như thể đang đợi điểm bài thi mà chúng nó đã vất vả ôn tập vậy. Góc truyện audio.com, mặc dù chẳng có gì xảy ra tôi vẫn thấy cứng lưỡi. Tôi còn chẳng thể nói từ chối ngay và luôn mà chỉ đứng đần ra đó. Tin, mày ổn không đó? Ồ, ngay trước đó mấy thằng cờ hó này còn đang giả bộ gọi điện thoại mà bây giờ đã làm như là quan tâm lo lắng cho tôi lắm ấy. Tôi muốn vỗ tay tung hô diễn xuất của chúng nó ghê, nhưng tôi vẫn chỉ ngồi im như thóc. Tinh, điện thoại tôi rung lên, chỉ nghe cái tiếng thôi là biết có thông báo gì từ Facebook rồi. Để cho qua cơn sốc, tôi lập tức rút điện thoại ra xem. Kết quả là, Green Snack Kiki đã gửi yêu cầu kết bạn. Má, này, mày làm sao đấy? Sao mày im lặng thế? Tin ổn không mày? Bị một người như thế bám theo, mày nghĩ tao có ổn không? Mấy thằng cờ hó, 3 ngày sau, mất mấy ngày liền trái tim căng phồng của tôi mới trở lại bình thường được. Nhiều người giống tôi lắm, đấy là sự thật đấy nhé. Nhưng đây là lần đầu tiên có một đứa con trai tỏ tình với tôi. Tôi nổi da gà da vịt khắp người mỗi khi tôi nghĩ về chuyện đấy. Tôi không nói là tôi không thích điều đó, chỉ là cảm thấy nó không hợp với mình. Cậu ấy tỏ tình với tôi. Cậu ấy trông cũng không tệ, nhìn sơ qua thì trông cũng đẹp trai, nhưng mà lúc cậu ấy quay người đi cậu ấy cứ đánh hông qua lại như con gái ấy. Hẳn là nếu mặc đồ con gái thì cậu ấy cũng sẽ cư xử như con gái luôn. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó và cứ bị nó ám ảnh mãi. Có khi đêm nay tôi còn mất ngủ vì sợ bị ám cả vào trong mơ luôn ấy. Nhưng không sao, mấy chuyện này vẫn có thể giải quyết được, miễn là tôi không để tâm đến cậu ta. Dù cậu ta có dùng cách gì đi chăng nữa thì cũng không đời nào tôi thích cậu ta. Thế nên tôi đã không chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook. Cậu ấy hẳn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, không có gì phải lo cả. Tôi đã sẵn sàng bước vào đời theo cách thời thượng của tôi, nhưng mà... Tin, em có mang theo giấy ăn không? Nếu chưa mang thì Green cầm cho em này. Chờ chút, cậu ta giờ không để tâm mặt mũi gì nữa rồi. Cậu ta đi theo tôi như bóng ma, kể cả là vào toilet. Tôi không biết sự tự tin của cậu ta từ đâu mà ra, nhưng mà cậu ta thậm chí còn gọi tôi bằng tên thân mật rồi. Tôi xong đời rồi, thôi khỏi, tôi đáp gọn lỏn và xoay người rời đi. Thế nhưng cậu ta vẫn đi theo. Tin đi nặng hay đi nhẹ thế? Anh không cần quan tâm chuyện đó, ok. Tôi không muốn nói nhiều như bọn con gái. Tôi chui tọt vào buồng vệ sinh để giải quyết nỗi buồn cá nhân. Thế nhưng cái cậu Green trời đánh này vẫn cứ theo tôi. Cậu ta thậm chí còn thò đầu kiểm tra. Tôi có cảm giác như đang bị trách hàng vậy. Tôi bảo anh đừng làm phiền tôi nữa mà. Cái quái gì thế, thái độ kiểu gì đấy, nó chỉ làm tôi ghét anh hơn thôi. Thế anh đợi ở ngoài nha, anh đi đi, không có lớp hả, tôi tè trong hoảng loạn, anh tới chỗ em mỗi khi rảnh mà. Thôi khỏi, anh đừng đến nữa, thế tối anh gặp em nha, tôi đã bảo là không cần, tôi không thích anh, tôi thích người khác rồi. Ai thế, anh không cần biết, ok, đừng làm phiền tôi nữa, ok, vậy hẹn mai gặp nhé, còn MN chứ. Ca này còn khó hơn tất cả các cô gái tôi từng hẹn hò nữa. Cậu ta là Green dĩ nhi hi như đỉa hả trời. Vì tên FB của Green là Green Snack Kiki. Bởi vì tôi không chịu nổi Green nữa, tôi kể với lũ bạn về chuyện suốt 3 ngày qua. Thật ra cho dù tôi không phàn nàn thì chúng nó cũng đã biết và chứng kiến cảnh tôi bị một cậu ẻo lả đuổi theo khắp nơi rồi. Chỉ là hôm đó, mọi thứ bùng nổ. Sự kiên nhẫn của tôi đã đến cực hạn. Góc chuyện audio.com. Mày đừng tự áp lực mình quá, bọn tao sẽ giúp mà. Phong vỗ vai tôi, mọi người giúp tôi tìm một bạn nữ để nói chuyện qua mạng. Đối tượng của chúng tôi là một bạn nữ xinh, giàu và nổi tiếng. Chỉ có như thế thì Green Snack Kiki mới để tôi yên. Thấy ai không, có tìm thấy vài người nhưng họ có bạn trai hết rồi. Hay thử các chị khóa trên, cũng được, chứ tao chẳng còn lựa chọn nào khác. Bọn tôi lại tiếp tục tìm kiếm. Cả lũ ngồi dưới một cái cây to, nói chuyện với mấy cô gái và cố gắng xin like của họ, nhưng mà khá là khó. Bọn tôi cũng thử gửi kết bạn trên Facebook xem có thêm cơ may nào không. Tôi cũng vạch ra một kế hoạch, dù sao tôi cũng đang thực sự tìm kiếm một bạn nữ sinh sinh học cùng trường đại học. Giống như một hòn đá trúng hai con chim vậy, vừa thoát được Green Snack Kiki rồi lại vừa có bạn gái. Ôm, mày có tìm được ai không? 15 phút đã trôi qua. Bọn tôi đã lướt hết các nền tảng mạng xã hội khác nhau, cả Facebook, Twitter, Instagram, Line và BeTalk rồi. Xem nào, không phải tao đã bảo mày gọi tao là Pop rồi hả? Sao mày quên hoài vậy? Ờ, tao xin lỗi. Thế rồi mày tìm được gì không Pop? Có cảm giác kỳ kỳ sao đó khi tôi gọi nó như vậy? Mày hỏi thử Mario đi chứ tao chưa tìm được gì cả. Mario, sao rồi mày? Phong ngẩng lên từ cái điện thoại của nó và nhìn tôi như thể tôi vừa làm gì sai trái lắm. Tao đang nhắn tin với bạn gái, tôi quay sang bước, dêm gì à thôi, khỏi hỏi, chờ chút tao đang trả lời comment trên page của tao đã. Bọn cờ hó, có đang giúp tôi thật không đấy, thằng Phong thì còn bận nhắn tin với bạn gái bước thì mày trả lời bình luận trên page. Bây giờ tôi có nói gì chúng nó cũng chỉ gật gù thôi. Ồ tôi chợt nhớ ra là tôi chưa kể về tiểu sử của chúng nó nhỉ. Ừ thì, tạm nghỉ không nghĩ đến vấn đề hiện tại nhé. Hội của bọn tôi có 4 cậu đẹp trai, Bức Ôm, Phong và tôi. Thằng Bức là admin của trang Facebook, những địa điểm phải ăn thử vì không ngon nhưng mà rẻ. Trang đó viết review về mấy quán ăn ở quanh đây, mục đích chính là giá rẻ cho dù mùi vị có tệ đi nữa. Lúc đầu tôi cũng tò mò không biết có ai like trang của nó không. Ngạc nhiên là có hơn 150,000 người theo dõi trang đó. Tôi cảm thấy có lỗi vì hồi trước đã đánh giá thấp trang của nó. Ôm, người nổi tiếng của chúng tôi với hàng ngàn follower. Nó thích tưởng tượng bản thân là một anh chàng nóng bỏng đẹp trai giống như Pop, diễn viên nổi tiếng ở Thái Lan. Thật ra thì mọi người thích nó vì kiểu tóc và vì quần áo nó trông thời trang và trendy. Nó luôn là chủ đề được bàn tán rôm rả trên trang Killboy, vì trông nó giống như diễn viên trong mấy bộ boy lớp đang chiếu. Rồi tới Phong hay là Mario, ngoài việc giúp mẹ nó bán vàng vào ngày nghỉ, nó có một cô bạn gái có tính chiếm hữu cao và chúng nó đã hẹn hò từ hồi lớp 10. Giờ thì chúng nó đang yêu xa vì học ở hai trường đại học khác nhau. 10 phút nữa trôi qua, mỗi người đều bận bịu với việc riêng của mình nhưng tôi lại nài nỉ chúng nó quay trở lại vấn đề của tôi. Các bạn tôi ơi, tôi mở lời khi tìm được giải pháp dễ dàng nhất. Gì, tao sẽ gọi Nâm Nim, cổ là một trong số bạn gái cũ của tôi. Lý do chúng tôi chia tay là vì không quyết được ăn gì vào bữa tối. Bởi vì cô ấy học cùng trường đại học với tôi nên sẽ dễ liên lạc hơn. Tôi khá chắc là cảm giác đã thay đổi và bọn tôi chẳng có cảm giác gì với nhau nữa rồi. Tôi cũng biết cổ chưa có bạn trai vì bọn tôi vẫn hay tình cờ gặp nhau. Không chỉ thế cổ ở trong đội cổ vũ, góc truyện audio.com. Nếu như thế tôi chắc rằng Green không thể so ngang hàng với cổ được. Mặc dù tính khí bọn tôi vẫn chẳng hợp nhau nhưng tôi nghĩ Nâm Nim sẽ thông cảm và giúp tôi qua vụ này. Ít ra thì có một người yêu giả. Mày nghĩ kỹ chưa đấy, Nadek? Ốp xin mày đấy. Gọi nhau bằng tên thật được không? Tao nghĩ tao đang cao huyết áp rồi á, không mất bao nhiêu thời gian, tôi cũng tìm được Nâm Nim và giải thích cho cổ nghe chuyện xảy ra. Mọi thứ đều có vẻ hoàn hảo nhưng hóa ra cổ lại mới có bạn trai. Thế nên tôi lại phải nói với bạn trai mới của cổ là bọn tôi không hẹn hò thật, chỉ là giả vờ như đang hẹn hò thôi. Quái quỷ thật, tôi đau hết cả đầu. Cuối cùng thì mọi thứ cũng được sắp xếp êm đẹp. Chúng tôi đồng ý sẽ giúp tới khi cậu Green bám dai như đỉa với giọng cao chót vót từ khoa nhân trùng học chịu buông tha và biến mất khỏi đời tôi. Và khi thời khắc đó tới, tôi sẽ lập tức trả lại Nâm Nim ngọt ngào cho bạn trai cổ và họ sẽ lại là cặp đôi hoàn hảo. Cuối cùng thì thời kỳ loại trừ Green cũng tới. Mặc dù lễ chào đón tân sinh viên đã qua, nhưng vẫn còn các sự kiện lớn khác đang chờ đón đám sinh viên năm nhất trong học kỳ đầu tiên. Ví dụ như là, Freshie Night, mọi người đều đã vào hội trường tìm chỗ ngồi. Có cả tân sinh viên và sinh viên các khóa trên, thậm chí giảng viên và người ngoài trường cũng tới. Quá nhiều người trong phòng khiến cho không khí trở nên ngột ngạt và khó thở. Tất nhiên là tôi và mấy thằng bạn cũng tới buổi tiệc này rồi. Ngồi bên trái tôi là Bức, bên phải là bạn gái hờ Nâm Nim. Hai cái đầu ngay trước tôi là Phong và Ôm, phía sau là Steven, một bạn học cùng lớp, thực ra tên thật của cậu ấy là John. Và bây giờ là thời khắc để các bạn cùng ngắm nhìn các ngôi sao và mặt trăng đến từ khoa của các bạn trong cuộc thi tài năng năm nay. Các bạn đã sẵn sàng cha? MC hào hứng nói trên microphone. Sẵn sàng, nếu đã vậy, xin mời họ lên sân khấu nào. Uhu, dựa vào tiếng hò reo cổ vũ thì có vẻ là đám đông hết sức thích thú với cuộc thi này. Còn tôi với lũ bạn, bọn tôi chỉ ngồi im theo dõi. Có tiếng hò reo vang lên khi đại diện khoa luật bước lên sân khấu. Đáng ra tôi mới là người đứng trên bục đó mới phải. Nhưng các anh chị khóa trên bảo là mặt thằng khủng long kia trông sáng sủa hơn tôi nên nó được chọn. Thêm nữa thì tôi cũng chủ động và sáng suốt quyết định không tham gia vì nhỡ đâu Green lại lên một kế hoạch kinh hãi gì đó. Thế nên dù sao cũng vẫn tốt cho tôi. Màn biểu diễn đầu tiên bắt đầu ngay lập tức và theo sau đó là các tiết mục khác xuyên suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhiều lần tôi cảnh giác cao độ nhìn trái rồi lại ngó phải, nhỡ cậu Green khoa nhân trùng học lại bất ngờ xuất hiện. Thế nhưng may mà chuyện đó không xảy ra, và công việc của tôi hiện giờ là quan tâm chăm sóc bạn gái cũ aka bạn gái hờ hiện tại của tôi. Khát không? Tôi hỏi Nâm Nim, ừ cũng hơi, thì uống cái này nha. Tôi đưa cổ chai nước của mình. Không, bây giờ mình chỉ uống nước khoáng thôi. Giờ mình lười đi ra ngoài lắm, thành thật mà nói thì đi ra khỏi đám đông này không dễ dàng gì. Thôi bỏ đi, cổ trả lời khiến tôi cảm thấy hơi có lỗi. Cậu uống hãng nào, không sao đâu, mình muốn đi nhà vệ sinh, mình sẽ mua nước luôn. Cậu thấy nên đi sang trái hay sang phải giờ? Cổ lại làm vẻ mặt suy tư lựa chọn khiến tôi lại hơi hoảng y như ngày trước. Bên phải đi có vẻ ít người hơn đó. Phải á, mình lại đang định đi bên trái cơ. Thế tùy cậu đó, góc truyện audio.com. Nhưng vì cậu bảo là bên phải nên thôi mình sẽ đi bên phải. Nói xong cổ vươn vai đứng lên. Ừ cẩn thận nha. Hừm, nhưng mình nghĩ hay thôi mình đi bên trái. Được rồi đó, cậu thích đi bên nào thì đi bên đó đi. Theo tiếng gọi con tim đi. Cổ thật sự rất thiếu quyết đoán. Có lẽ tôi nghe như một thằng tồi nhưng mà may quá chúng tôi đã chia tay từ lâu lắc rồi. Sau khoảng 30 phút thì Nâm Nim cũng trở lại ngồi cạnh tôi, mua đúng chai nước mà tôi vừa đưa cho cổ lúc nãy. Cái này mà gọi là đi mua nước khoáng à, đúng là lừa đảo. Này có tính là lừa dối không nhỉ? Trong lúc này thì đúng là đau mắt, màn biểu diễn trên sân khấu cũng đau mắt không kém, trông họ cứ như bị ép phải hát và nhảy ấy. Nếu đó là tôi sẽ cho mọi người xem một điệu nhảy phức hợp và khiến mọi cô nàng ở đây xỉu ngang. Tì nhia, âm thanh đó, mẹ nó, nhanh qua đây chắn cho tao, đừng để ổng tới gần, tôi không thể trốn tránh thêm nữa, kẻ thù truyền kiếp của tôi tới rồi. May mắn là tôi có các bạn và họ đều tiến lên bảo vệ tôi. Jim, nắm lấy tay tao. Mario, đừng buông ra nhá. Nadek, mày cứ thả lỏng đi ổn cả thôi. Thằng khốn này, có phải chuyện đùa đâu, lố dữ vậy mày. Em với các bạn lại làm lá chắn phòng thủ nữa đấy à, anh tới đây làm gì? Về chỗ khoa của anh đi chứ. Green vẫn đang cố gắng tiến gần tới chỗ tôi. Cuối cùng cậu ta cũng tìm được cách ngồi vào chỗ phía sau Steven. Hay quá, cậu ta vừa tự cầm đá đập chân mình rồi. Anh muốn gặp em mà, cả ngày nay không được nhìn thấy em rồi. Mà nhân tiện thì cô gái cạnh em là ai đó? Tôi lập tức huých tay nâm nim ra hiệu cho cô ngẩng đầu lên. Là cậu đó hả? Nâm nim còn chưa rõ lắm. Sao nâm nim lại ở đây thế? Pergreen, bạn gái hờ của tôi hô lên ngạc nhiên hết sức. Má, hai người này biết nhau? Hai người quen nhau hả? Tôi hỏi trong sự hoang mang. Ừ, cổ là bạn gái của bạn cùng lớp anh mà. Hi hi, Green trả lời, tôi thật sự ghét quả đất tròn. Em ngồi đây làm gì thế? Green hỏi nâm nim, em chỉ, cô bạn gái cũ quay sang tôi, hỏi xem cổ nên làm gì bây giờ. Lũ bạn tôi thì chỉ biết trưng ra bộ mặt đần thối. Chuyện này khó hiểu quá, sau cùng thì, sao tôi lại phải sợ cậu ta cơ chứ? Hai người họ biết nhau thế thì lời nói dối này không dùng được nữa rồi. Xem ra tôi lại phải tìm kế khác thôi, cổ là bạn gái cũ của tôi. Ha ha ha, tin, nâm nim là bạn gái cũ của em hả? Thế là anh vẫn còn cơ hội rồi. Sao lại thế? Tại vì bạn gái cũ của người yêu cũ của anh á, còn đẹp hơn nâm nim nữa kìa. À, cô bạn gái cũ của tôi đột nhiên vừa khóc vừa hét cùng lúc. MC vừa xuất hiện thông báo rằng một ban nhạc sẽ lên chơi bây giờ trước khi phần cuối của cuộc thi tiếp tục. Xin hãy chào đón lên sân khấu SSS Band. Cái band quái quỷ gì vậy? Sao mà lại đặt cái tên kỳ thế nhỉ? Tôi hơi sao lãng nhưng khi tiếng trống vang lên thì tôi lập tức gạt phăng hết những chuyện đang xảy ra quanh mình đi. Ngay cả đám bạn tôi cũng nghiêm túc quay lại chỗ ngồi. Tôi đang rất phấn khích bởi vì bài hát mở đầu của họ là nhạc của band nhạc ưa thích của tôi, Scrap. Cho dù chỉ với tiếng trống thôi thì tôi cũng biết họ chuẩn bị hát bài gì. Chào mọi người, giọng của người hát chính qua micro vang vọng khắp hội trường. Máy quay bắt đầu lia tới khuôn mặt từng người hát chính, tay bass, tay trống rồi đến guitar. Dạo quanh, liếc nhìn những gương mặt xa lạ mà tôi không quen biết đang đứng xung quanh tôi. Nhìn họ cảm giác giống như tôi đã từng, tôi cố tìm về những kỷ niệm lúc xưa, vẫn chỉ mình tôi, như mọi khi, góc truyện audio.com, lúc này gương mặt của ca sĩ xuất hiện trên màn hình và trông anh ấy vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Như mọi người xung quanh, tôi cũng giơ tay lên vẫy và hát theo. Thật ra, tôi đã quên luôn chuyện Green đang ngồi cạnh tôi và không biết xấu hổ mà đặt tay ở hông tôi. Cứ chờ đó mà giờ fucker, khi nào bài hát này hết tôi sẽ bổ đầu anh. Ngày tháng rồi năm trôi qua như cơn gió thoảng, cho tới khi một người xuất hiện khiến thời gian trở nên ý nghĩa. Nửa sau sân khấu hơi tối, không ai để ý rằng có một tay guitar đứng ở đó. Nhưng khi cả sân khấu bừng sáng lên, máy quay lập tức lia thẳng tới khuôn mặt người đó và cậu ấy hiện lên màn hình lớn. Bất chợt đám đông trở nên điên cuồng với tiếng hét của họ. À, khán giả hú hét, người đó đã thay đổi mọi thứ, người khiến tôi mỉm cười dù ngày có buồn bã thế nào. Chính em, người đã thay đổi tình yêu cuộc đời tôi mãi mãi. Wow, anh ấy đẹp trai quá. Anh ấy là ai thế? Hoàn hảo quá đi mất. À, tôi không biết cũng không hiểu. Chắc là vì chúng ta sinh ra để là một đôi đấy. À, người trên sân khấu cứ hát còn đám đông vẫn không ngừng hú hét. Chú quay phim ơi, tôi nghĩ thế là đủ rồi đó. Sao chú cứ quay cậu ta hoài vậy? Khi câu hát, chắc là vì chúng ta sinh ra để là một đôi đấy. Kết thúc với tiếng ngân của đàn guitar, mọi người trong hội trường đều hò reo. Thành thật mà nói thì gương mặt của cậu chơi guitar đó còn đẹp hơn hết thảy thí sinh tham gia cuộc thi năm nay. Đến khi bài hát kết thúc, đám con gái vẫn chưa thôi gào thét điên cuồng đến khản cả giọng. Tôi khá chắc là ngày mai thuốc ngậm ho sẽ bán cháy hàng cho mà xem. Ngay cả Green, người suốt ngày đuổi dí bảo là thích tôi bây giờ cũng đang hấp hối vì quá phấn khích. Cảm ơn mọi người nhiều, Grub. Giọng ca chính của nhóm cúi chào và cảm ơn mọi người, nhưng giọng của ảnh lọt thỏm trong tiếng hét của bọn con gái. Giới thiệu bản thân đi ạ, các cô cũng trắng trợn quá rồi đấy. Chẳng qua muốn biết tên cậu guitar thôi chứ gì. Đúng là chỉ người đẹp trai mới có miếng. Hừm, tôi cũng phải công nhận là cậu đó đẹp trai thật. Chúng tôi là SSS Band, quán quân của cuộc thi âm nhạc năm ngoái. Tên tôi là Tum, giọng ca chính của nhóm, sinh viên năm ba. Tiếng vỗ tay hoan hô dần dần. Đây, phía bên trái tôi là Đăng, chơi bass, sinh viên năm thứ hai. phía sau cậu ấy chơi keyboard là Ken, sinh viên năm 3. Tay trống là Siêu, cũng là sinh viên năm 3. Và cuối cùng, máy quay lại lia trong hỗn loạn. Tôi nghĩ chú quay phim nhất định là có ý đồ gì với cậu chơi guitar. Dù sao thì không thể đổ lỗi cho cậu ấy khi máy quay cứ thích tạo điểm nhấn bằng khuôn mặt của cậu. Tiếng reo hò càng lúc càng vang dội nha. Giới thiệu, giới thiệu, giới thiệu, đám đông quả nhiên rất thích thú. Thật ra người chơi guitar của chúng tôi học năm 4, nhưng hôm nay có vài sự cố nên anh ấy không đến được. Chúng tôi đã mời một người bạn đặc biệt đến đây. Cậu ấy là sinh viên năm nhất giống như mọi người đó. Cùng khóa với bọn mình cô gái cạnh tôi hét càng phấn khích hơn. Xem ra ai ai cũng muốn biết thêm về cậu này. Nào cùng nghe thử nào. Giọng ca chính truyền microphone cho cậu chơi guitar, khiến cho mọi người vừa vui vẻ vừa hồi hộp. Vấn đề là, sao tự nhiên tôi cũng muốn được nghe thử giọng của cậu ấy nhỉ? Xin chào, một giọng trầm ấm vang lên, lại một chàng hú hét điên cuồng khác. Còn tôi không thể ngừng nhìn cậu ấy. Giọng cậu ấy làm tim tôi dâng lên hệt như khi nghe giọng của Permiri của nhóm Scrap vậy. Góc truyện audio.com, đây chính là âm thanh mà tôi thích nghe. Quan trọng nhất là cậu ấy có vẻ là kiểu người ngại ngùng. Có thể nhìn ra được là cậu ấy liên tục tìm cách tránh né máy quay. Mình chỉ là tay chơi tập sự hôm nay giúp các anh khóa trên thôi. Có lẽ sau này mình sẽ không lên sân khấu nữa đâu, nên xin phép không giới thiệu bản thân nhé. Hy vọng tối nay mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Hả, sao cơ, không thể nói nhiều hơn chút à, Green lập tức nhảy lên hú hét. Chà, xem ra cậu ta lại chuyển qua thích cậu guitar rồi. Nếu là như thế tôi thấy thương thay cho mấy cô gái ở đây đó. Sau khi phần biểu diễn của họ kết thúc các thành viên ban nhạc lập tức rời sân khấu. Nhưng tôi đoán là mọi người đều đã có ảnh của cậu trai kia lưu trong điện thoại rồi. Tôi thì lơ đãng quá nên quên bén mất, tối nay tôi vui lắm vì cuối cùng tôi cũng thoát khỏi Green được hẳn hơn 5 phút. Nếu có thể thì tôi ước SSS Band diễn lâu thêm chút nữa, rồi cướp luôn hồn phách của con đỉa đói đi. Mọi người bắt đầu tản ra sau khi chương trình thông báo người chiến thắng của cuộc thi năm nay. Danh hiệu mặt trăng năm nay lại thuộc về khoa kỹ thuật như mọi năm. Còn ngôi sao của năm nay là khoa y, bạn nam thì gọi là mặt trăng còn bạn nữ thì là ngôi sao. Tin, tao nghĩ ra cách để giúp mày rồi. Ngày hôm sau tầm 8 giờ sáng trong giờ tiếng Anh bước rút ra một kết luận như thế này. Còn tôi, người đang ngồi ở ghế trên, lập tức quay lại hỏi thằng bạn với đầy vẻ nhiệt huyết. Thật á, như nào? Mày xem này, thật ra cái này là ý của thằng ôm nhưng mà tao đã nghĩ kỹ rồi. Bàn tay sần sùi và ướt mồ hôi của nó giơ điện thoại lên. Trên màn hình là một bức ảnh với hơn 20.000 lượt like. Đó là ảnh chụp của cậu chơi guitar tối hôm qua. Hở, mày muốn tao làm gì với nó? Từ đêm qua tay guitar ẩn danh này đã thành chủ đề hot rồi. Nó nổi đến mức mà hầu như tất cả mọi người ghé trang Killboy chỉ để tìm thông tin của nó á. Mày chưa xem à? Tôi mở điện thoại ra xem mọi người bình luận những gì. Ồ qua u, thiệt luôn đó hả? Mọi người có cần để lại nhiều bình luận đến thế này không? Muốn tìm bạn chơi guitar ở đêm nhạc tối qua, ai có ảnh không cho tôi xin ảnh với? Quản trị viên có biết danh sách những người chơi guitar tối hôm qua không? Tôi muốn biết tên cậu ấy quá à, cậu ấy ở khoa nào thế? À há, tôi mất ngủ mất thôi. Sao mà cậu ấy lại đẹp trai thế cơ chứ? Quản trị viên ơi đề nghị cho xin tên của người chơi guitar tối qua. Là thằng nào, tôi phải tới chém nó. Bạn gái tôi đang phát rồ lên đòi tìm thông tin thằng đó. Cảm ơn vì đã chia sẻ hình ảnh của chương trình tối qua. Ghen tị với các chị năm 2 được làm staff ở hậu trường hôm qua ghê. Dưới bài viết đó có khoảng 80,000 bình luận. Nhiều quá đến mức tôi phát lười chả muốn đọc, có tin được không cơ chứ? Admin của trang này mà lại không thể trả lời được xem là người chơi guitar tối hôm qua là ai. Tôi đoán tầm này thì mọi người đều bận rộn tìm kiếm tin tức rồi. Nhưng mà làm sao cậu ta giúp tôi giải quyết được chuyện với Green Day? Đúng là nó đẹp trai thật đó. Nhưng mà thế thì liên quan gì đến tao? Nghe nè, kiểu người này chính xác là kiểu người giúp được mày. Các cô gái tốt thì khó tìm, mấy cô bạn gái mà mày luôn miệng khen xinh cũng không cứu được mày nữa rồi. Tao không nghĩ Green sẽ ngừng theo đuổi mày bây giờ đâu. Xin đừng nói thế chứ mày. Đúng rồi á, thằng này chắc chắn là lựa chọn xịn nhất rồi. Nó chuẩn vờ lờ, nếu nó là bạn trai mày thì Green sẽ cảm thấy hết có cửa. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, chả ai trong trường này dám động đến nó đâu. Phong thêm vào, nhưng nó là con trai mà. Tôi đập lên đầu thằng Phong rõ mạnh, thoát khỏi sự theo đuổi của một thằng con trai bằng cách tìm một thằng khác trông còn đẹp trai hơn tôi. Không đời nào tôi làm thế, con trai thì làm sao, mày không hiểu chuẩn VL là thế nào à, ý mày là sao? Tao còn chả biết tên nó, mày thì chắc kèo là cũng không biết luôn. Xong giờ mày bảo tao nói với Green thế nào, nhỡ ổng không tin lời tao thì sao? Vài giây sau thằng ôm mới thôi chúi mặt vào điện thoại của nó để tiếp tục cuộc bàn luận. Má, tao là Pop, là người nổi tiếng trên mạng đấy nhé. Tìm thông tin về nó thì dễ thôi, quan trọng là mày có chịu hợp tác hay không? Giờ đến nước này rồi, tao có lựa chọn nữa không? Nếu tôi phải đánh đổi tất cả để thoát khỏi Green Snack Kiki, việc gì tôi cũng sẽ làm. 30 phút đã trôi qua. Đây rồi, có người tìm ra chút thông tin về tay guitar đó rồi. Ôm vẫn đang bận rộn lướt bảng tin của nó, chưa hề rời tay. Nó gật đầu ra hiệu cho tôi mở trang Killboy ra xem. Cuối cùng, nguồn tin cũng về. Quản trị viên đăng mấy tấm hình. Đó là ảnh của cậu ta tối hôm qua. Tôi không rõ họ kiếm đâu ra nhưng tấm ảnh đính kèm với dòng mô tả. Hiệp hội Killboy có tiếng. Vừa về nhà để săn tin. Cậu ấy là sinh viên khoa khoa học chính trị, tên là gì chưa biết. Ai biết không, xin hãy lan truyền tin đi. Tôi nghĩ mọi người hẳn đang phát điên lên vì cậu ấy rồi, admin Moe. Và giờ chính là lúc cơn bão like đổ ập xuống bài viết đó. 4.000 like chỉ trong vòng 10 phút. Tía má ơi, có rất nhiều bình luận nhưng vẫn không ai biết cậu ấy là ai, cho tới khi. Tôi tìm ra rồi. À, cậu ấy học ngành chính trị. Tôi vừa thấy cậu ấy với bảng tên của cậu ấy ngay trước tòa nhà xong. Trời ơi, tay tôi run luôn nè. Chủ nhân của bình luận đó đính kèm một tấm ảnh. Chính xác là gương mặt của cậu chơi guitar đêm qua. Cậu ấy mặc một bộ đồng phục học sinh và trông hết sức nghiêm trang. Bức ảnh vô cùng quan trọng bởi chiếc bảng tên khiến mọi người điên cuồng truy cập và bình luận vào ảnh, đến nỗi trang web cũng sập luôn. S-A-A-W-A-T, tên cậu ấy đó hả? Ôi mẹ ơi, giờ bỏ tù tôi luôn cũng được, muốn bị cậu ấy bắt quá. Chồng ơi, anh đánh rơi vợ này, chi kỷ của đời em, tìm vợ Sarawat, chuyện này trở thành chủ đề bàn tán không ngừng nghỉ trong trường. Bọn họ không ngừng nhắc tới. Tìm vợ Sarawat, nhưng có một bình luận của người nào đó trên trang ảnh đại diện là đội bóng Inter Milan. Sarawat là bạn thân của tôi. Nó không dùng Facebook, không dùng IG cũng không dùng Twitter. Mọi người cần phải hiểu rằng nó không thích làm trung tâm chú ý, thế nên nó nhờ tôi nói chuyện với quản trị viên và đề nghị gỡ ảnh nó xuống. Wow, tôi dương cờ trắng đầu hàng luôn đó. Thằng chả tự tin ghê. Ngay sau giờ học khoảng 3 giờ chiều, tôi và đám bạn đi từ khoa luật tới khoa khoa học chính trị vì hai tòa nhà gần nhau. Có lẽ nhiều bạn hẳn đang thắc mắc về bức ảnh của Sarawat trên trang Killboy nhỉ? Chúng biến mất hết rồi. Nhưng có vài điều mọi người biết thêm về Sarawat là bố cậu ấy có chức vụ khá cao trong ngành cảnh sát, đó là lý do vì sao họ của cậu ấy được khá nhiều người biết. Nghe thấy vậy tôi lại thấy có hy vọng trong việc thoát khỏi Green một cách dễ dàng nếu được cậu ấy giúp. Tôi cũng nghĩ rằng việc nhờ Sarawat giúp sẽ là một việc hết sức hại não. Nhưng bởi vì bị James G. Pop và Mario tạo áp lực, tôi nghĩ tôi chẳng có cách nào khác ngoài hỏi cậu ấy. gocchuyenaudio.com Tao không nghĩ nó còn ở đây đâu. Tao vừa kiểm tra hồi nãy rồi, lớp nó tan lúc 4 giờ. Thế mà mày bắt tao đến chờ trước cả tiếng làm gì vậy? Để phòng thôi, nhỡ lớp tan sớm hơn thì sao? Mày lỡ cơ hội đó. Tao không nghĩ khả quan đâu mày. Nhìn kìa, tôi hất cầm ra hiệu cho bọn nó nhìn về phía đám con gái đang ngồi trước tòa khoa học chính trị. Họ mặc đồng phục của các khoa khác nhau, không phải từ khoa khoa học chính trị. Lại chả rõ ràng quá à, họ đều đến vì Sarawat. Thôi nào, nghĩ nhiều làm gì? Tao không muốn nghĩ nhiều nhưng mà tao không thể không nghĩ được. Dù sao thì cứ hỏi nhờ nó giúp thôi. Giờ thì ngồi đây chờ đã. Tao đã bắt đầu mệt rồi đây. Chân tao đứng không nổi nữa rồi. Má ơi, thế này không ổn rồi, tôi còn phải chờ cả tiếng nữa. Nhưng may sao, một nhóm học sinh đã bắt đầu rời phòng học. Sarawat kia, các cô gái đã chờ sẵn cùng vội vã chạy theo Sarawat, một người cao 1m85, khiến cho họ khó mà nhìn thấy mặt cậu ấy. Còn tôi hả, tôi nhìn theo cậu ấy một cách vô lực. Sarawat đi đâu đó, về phòng trọ, tôi nhìn dáng người cao lêu nghêu của cậu ấy, đang cố gắng thoát ra nhưng không được vì bị đám đông bu kín. Mình mua bánh cho cậu này. Sarawat tuyệt quá, chơi guitar trong sự kiện trường được không? Nếu có gì, xin lỗi, tôi cần đi bây giờ. Cậu ấy vẫn đang cố gắng thoát khỏi đám đông. Sarawat có bạn gái chưa thế? Chưa, tiếng hét rung trời. Nè, tôi có thể tới nói chuyện với cậu ấy được không đây? Fan của cậu ấy khiến mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Mãi cho tới khi mấy đứa bạn giúp đẩy tôi về phía trước. Này, Sa, Ra, Leo, xin lỗi, ý là, Sarawat, nói thế xong, cậu ta quay qua nhìn tôi. Thế là tôi bắt đầu nói chuyện với cậu chút được không? Cậu muốn nói chuyện gì? Giọng cậu ấy trầm ghê. Tôi bây giờ đang lo lắng lắm và tất cả những gì tôi có thể làm được là cứ nhìn chằm chằm cậu ta. Có bao nhiêu là fan của cậu ấy ở đây? Tôi biết nói thế nào bây giờ? Có chuyện gì thế? Tôi đang vội phải đi bây giờ. Cậu có thể, trời ơi, nói sao bây giờ, nhưng mà tôi cũng chẳng đến lượt tôi nói hết câu, vì cậu ta đã ngắt ngang bằng giọng nói ấm như giọng của anh Mu ấy. Cứ nhìn tôi như thế là tôi hôn cho cậu ngã lăn ra đất đấy. Phiền phức, rồi cậu ta bỏ đi, cậu ta bỏ mặc tôi đứng một mình như thế giữa đám fan của cậu ta. Lại hét chói tai, này, đừng có thiếu tôn trọng nhau thế chứ, quay lại đi mà, thằng xấu xa này, xa, la, oát cách chương.